Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, quỷ tộc hang ổ. Liền tại các vị vây đánh địa minh đảo thời điểm, Ngọc Thần Điện một vị thần điện sứ, ba vị tế ti, cùng với hơn 20 vị địa tiên cao thủ, đột nhiên xuất hiện Huyền Anh Phong dưới, bày tỏ quỷ tộc ngỗ nghịch phạm thượng. Làm lại thêm nghiêm trị, ta cùng quỷ nặc giúp cho bác bỏ, mà Ngọc Thần Điện có chuẩn bị mà đến, chỉ cần giao ra huyền quỷ thánh tinh, liền có thể chuộc tội, nếu không trở mặt vô tình, ta cùng quỷ đạt, há chịu đáp ứng, thế là song phương vung tay xuất thủ, tiếc rằng thần điện sứ chính là thiên tiên, ta hai người không địch lại, mượn huyền quỷ kéo dài tính mạng chi pháp. Này mới tránh thoát một kiếp, mà gần ngàn tộc nhân đều bị ngược sát, có thể người sống sót chẳng qua một thành, đều là cảnh giới giảm lớn, về sau lại càn quét nhiều ngày, nghênh ngang rời đi. Huyền Anh Phong dưới hơn 100 vị quỷ tộc người sống sót, có thể nói kiếp sau phùng sinh, từng cái hoảng sợ mà đứng, hình dung điều hưu, quỷ xích thì là một tay cõng lấy, một tay nhặt lấy dâu bạc, hãy còn ngẩng đầu trông về phía xa, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra hờ hững, dưới chân chính là chiếm đất ngàn dặm Huyền Anh dãy núi. Không xa bên ngoài, chính là kia cao tới 3000 trượng Huyền Anh Phong, lại lầu các sụp đổ, trận pháp hủy hoại, sương lạnh thảm đạm, xung quanh lạnh lẽo hoang vu cảnh tượng. Hắn yên lặng nghe lấy quỷ đạt, quỷ nặc tự thuật, thủy chung thờ ơ. Bất quá, khi hắn nghe được huyền quỷ thánh tinh 4 chữ, da mặt run rẩy, thâm thúy hai mắt co rụt lại, ngược lại chăm chú nhìn quỷ đạt cùng quỷ nặc, khàn giọng mà lại trầm thấp nói: hai người các ngươi giao ra huyền quỷ thánh tinh? Không có, dù cho mất hết tính mệnh, cũng sẽ không để Ngọc Thần Điện đạt được. Ngọc Thần Điện tấn công núi thời khắc, ta hai người đã phong kín huyền quỷ điện, mặc cho thần điện sứ nàng tìm kiếm nhiều ngày, phá hủy vô số cấm chế, cũng không có thể toại nguyện. Nàng, Vu lão ngài nên biết được, Ngọc Thần Điện có 2 vị thần điện sứ, một cái là Ngọc Chân Nhân, một cái là Nguyệt Tiên Tử, đến là nữ tử, ứng vì Nguyệt Tiên Tử không thể nghi ngờ, bề ngoài mỹ kinh người, lại tâm địa độc ác, tay hung ác. Ha ha, quỷ xích đột nhiên khặc khặc cười một tiếng, cười có chút cao thâm khó dò. Mọi người ở đây đều là dùng mình một cái. Quỷ xích chậm rãi đặt chân, bước đi thong thả rồi mấy bước. Hàn băng bao trùm dốc núi lập tức răng rắc, rung động. Cũng tràn ra mấy đạo thật sâu khe hở, liền tựa như không đè nén được lửa giận. Tại dưới chân của hắn rên rỉ, nhìn lấy hoàn toàn thay đổi Huyền Anh Phong, hắn nhặt lấy dâu dài khàn giọng lại nói: ta quỷ tộc vội vàng báo thù, chỉ coi Ngọc Thần Điện sẽ không vì rồi một cái tiểu tặc mà làm to chuyện. Ai ngờ Ngọc Thần Điện lại thừa lúc vắng mà vào, cho rồi ta một cái to lớn giáo huấn. Chính như cảm khái, lần này bị giáo huấn, không thể bảo là không lớn, không thể bảo là không thê thảm đau đớn, quả thực làm người ta khắc cốt minh tâm. Hơn ngàn quỷ tộc bị chém giết hầu như không còn, dù cho may mắn còn sống sót cao thủ, vậy cảnh giới giảm lớn, diệt tộc họa, vậy không ngoài như vậy. May mà tiến về Phi Lô Hải mấy chục cao thủ đào thoát một kiếp, nếu không quỷ tộc chắc chắn như vậy xuống dốc. Như thế nhìn đến, Ngọc Thần Điện dòm dò xét quỷ tộc lâu vậy, mà người ta lại không biết chút nào, cho nên tại tự nhưỡng quả đắng. Quỷ xích giống như là đang tỉnh lại, hoặc rút kinh nghiệm xương máu, mà hắn lời nói bên trong hận ý lại không giảm chút nào. Thù này không báo, thẹn đối tổ tiên a. Vị này quỷ tộc Vu lão dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhắm mắt, tung bay theo gió râu bạc, tóc trắng, lại thêm khô gầy mà không có sinh cơ thân thể, cùng với một trương tái nhợt tiều tụy mặt, giống một đoạn thi hài xử tại trên sườn núi. Mà không cần một lát, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng đám người, thâm thúy hai mắt bên trong lộ ra không hiểu sát khí. Trầm giọng nói, Vô Cữu Ung Ngọc Thần Điện, đều là ta quỷ tộc tử địch, lập tức tìm khắp Huyền Anh Phong, cần phải đem cái kia đưa tới cửa tiểu tặc cho ta nghiền xương thành cho. Lại mở ra Huyền Quỷ Điện, bế quan tu luyện, về sau tiến về Lô Châu. Không chết không thôi, vì rồi một cái Vô Cữu, quỷ hiểm liền không tiếc huy động nhân lực. Mặc dù vậy có khác ý đồ, mà có thù tất báo hung ác bản tính lại là rõ như ban ngày. Bây giờ lại trúng Ngọc Thần Điện cái bẫy, bị thiệt lớn, dùng được cường thịnh quỷ tộc gần như hủy diệt. Nếu như không cùng Ngọc Thần Điện đánh nhau chết sống, quả thực liền thẹn đối tổ tiên mà uổng là quỷ tộc trong người. Quả nhiên, quỷ xích lời còn chưa dứt, quần tình xúc động, cùng kêu lên hưởng ứng, giết rồi Vô Cữu, thẳng hướng Lô Châu, giết vào Ngọc Thần Điện, báo thù rửa hận, không chết không thôi, mà quỷ đạt cùng quỷ nặc hai vị đại vu, đúng lúc nhắc nhở, để tránh ngoài ý muốn, Huyền Quỷ Điện đã bị ta hai người phong kín, mà Nguyệt Tiên Tử mặc dù chưa từng đắc thủ, lại dẫn người phá hủy cấm chế, trận pháp vô số, bây giờ dưới mặt đất lộn xộn khó lường, mặc kệ là mở ra Huyền Quỷ Điện, hoặc tìm tới Vô Cữu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngoài ý muốn chi ý, Huyền Anh Phong cấm chế xâm nghiêm, lại tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, bây giờ cấm chế bị hủy, thì khó tránh khỏi nhiều hơn rồi mấy phần biến số. Quỷ xích đưa tay vung lên, việc này không nên chậm trễ. Theo nó phân phó, do may mắn còn sống sót hơn 100 cái quỷ tộc đệ tử tiến về bốn phương tuần tra. Nhưng có động tĩnh, đúng lúc cảnh báo, mà ban đầu cao thủ thì toàn bộ trở về. Tăng thêm sau đó chạy đến đệ tử, do bản thân hắn cùng quỷ khâu, quỷ đạt, quỷ hạc xuất lĩnh, thẳng đến Huyền Anh Phong. Sau đó đâm đầu thẳng vào đóng băng dưới mặt đất, thoáng qua ở giữa, một cái hàn băng hang động bên trong toát ra đông đảo bóng người. Cùng nơi khác khác biệt, tuy là dưới mặt đất, lại thiếu rồi hắc ám, ngược lại là hàn băng lấp lóe, tựa như đi xuyên qua u lạnh ánh trăng bên trong, mà rộng rãi hang động càng xu thế mấy phần sáng tỏ. Xa gần rõ rõ ràng ràng. Tiếc rằng lộn xộn khí cơ tràn ngập bốn phương, phá toái cấm chế ở khắp mọi nơi, nhất thời làm người ta nửa bước khó đi. Quả nhiên, tìm kiếm nhiều ngày, y nguyên không thấy Huyền Quỷ Điện, liền phá hủy các nơi, cũng tiện tay bố trí xuống càng nhiều, càng thêm hung hiểm cấm chế. Cấm chế dây dưa, rất khó phá giải, cho dù biết được Huyền Quỷ Điện đi hướng, vậy gãy mất đường tắt. Vu lão, Huyền Anh Phong sâu dưới lòng đất, giấu lấy một chỗ cấm địa, chính là Huyền Quỷ Điện. Thế là cả tòa núi băng ngàn dặm phương viên bên trong, đều là trải rộng cấm chế. Trận pháp, người ngoài chớ nói xâm nhập, tới gần nửa bước đều muốn gặp nạn, mà Ngọc Thần Điện cao thủ vì rồi tìm kiếm Huyền Quỷ Điện, liền sẽ dưới mặt đất cấm chế hủy hoại hầu như không còn. Y nguyên không thể toại nguyện, liền bố trí rồi càng thêm hung hiểm cấm chế. Bây giờ dù cho quỷ tộc nghĩ muốn tiến về Huyền Quỷ Điện, cũng là gian nan trọng trọng. Về phần cái kia Vô Cữu, lại càng không biết hắn giấu tại nơi nào. Quỷ xích không để ý đến ba vị đại vu, mà là yên lặng nhìn quanh bốn phía. Chỉ có 50-60 người, chính là quỷ tộc cuối cùng dựa vào. Nếu là không thể tìm tới Huyền Quỷ Điện, lấy được Huyền Quỷ Thánh Tinh, nghĩ muốn thẳng hướng Lô Châu mà báo thù rửa hận, chỉ có thể là một câu nói suông. Quỷ xích im lặng một lát, không thể nghi ngờ nói, Huyền Quỷ Điện, ngay tại dưới mặt đất 3.000 trượng, đi theo ta, thân là Vu Lão. Hắn nhớ kỹ Huyền Quỷ Điện hướng đi, dù có gian nan hiểm trở, ngăn không được hắn cái này quỷ tộc cao nhân. Chỉ gặp hắn vung vẩy tay áo, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên bổ ra một đạo quang mang, trong huyệt động lập tức truyền đến một hồi cấm chế sụp đổ trầm đục. Đám người sau đó, chỗ đến nơi nào, dưới mặt đất hàn băng bên trong, khảm một đạo bóng người, hãy còn đầu dưới chân trên, cúi sông tư thế, lại cứng đờ bất động, hiển nhiên bị cưỡng ép ngăn trở rồi thế đi, vậy buộc trói tay trói chân, cực địa tuyết vực, a, lại như thế nào cái dạng này, trên trời trốn không thoát, mượn độn thổ trốn tránh, năm đó như thế mạnh mẽ đâm tới, lần nào cũng đúng, mà bây giờ đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất, bất quá trăm trượng, còn chưa trốn xa, liền bị ngăn trở rồi thế đi, muốn động bắn một chút, cũng không dám đây, khắp nơi đều là cấm chế, giống đao kiếm lâm lập, lộn xộn sát cơ rất là hung hiểm, hơi lạnh thấu xương càng là để cho người mờ mịt luống cuống. Vô Cửu rất là không hiểu, nếu như nơi này thật sự là quỷ tộc hang ổ chỗ tải, đề phòng xâm nghiêm cũng là nên phải, mà trải rộng dưới mặt đất cấm chế, khắp nơi có thể thấy được xé rách phá toái khe hở ở giữa, lại khảm vào hoàn chỉnh cấm chế, lẫn nhau khí cơ khác biệt, rõ ràng bỏ ra khác biệt cao thủ. Ai vậy, như vậy, ác độc, mọi người đều biết, cấm chế lại là xảo diệu, chung quy có pháp có thể giải, dầu gì còn có cưỡng ép phá giải một đường, mà nơi đây lại là phá toái cùng hoàn chỉnh cấm chế đan vào một chỗ. Cực kỳ lộn xộn, chớ nói phá giải, thêm chút đụng vào, hoặc đem dẫn phát sát cơ mà không thể nào trốn tránh. Cực địa tuyết vực, quỷ tộc hang ổ, lại bố trí như thế hung hiểm cấm chế. Chỉ sợ quỷ tộc cũng đừng hòng nhẹ nhõm đi xuyên trong đó. Lại không quản được quỷ tộc, nhà mình tình cảnh quan trọng, nếu bị quỷ xích, quỷ yêu đuổi theo, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai, ngẫm lại cũng là suối quẩy, liên tiếp phi nước đại hai ngày, không chỉ cho cứu nhân đưa tới cửa, còn khốn vào đất dưới khó mà thoát thân, thật sự là lại xấu hổ. Lại chật vật u, Vô Cửu vẫn cứng ngắc tứ chi, không dám động đậy, đầu phía trước, cùng với trên dưới trái phải, hiện đầy rồi cấm chế, giống như là vô số phá toái lưới đánh cá, ngăn trở rồi đường đi, mà phá toái cùng lộn xộn bên trong, lại phong mang ẩn ẩn mà ngầm giấu sát cơ, ngược lại là sau lưng có đạo chật hẹp khe hở. Vừa lúc là một đầu đâm vào đến phương hướng, Vô Cửu ngưng thần xem xét bốn phía, vẫn như cũ là vô kế khả thi, chính mình tế ra cấm chế, hoặc bố thiết trận pháp, ngược lại là ứng dụng thành thạo, nhưng lại xa xa chưa nói tới tinh thông, mà trước mắt như vậy lộn xộn cấm chế, chưa từng thấy, chớ nói phá giải, nhìn xem cũng nhức đầu đây, nếu như hỏa kiếm nơi tay. Có thể thử một lần, cửu tinh thần kiếm chi khai dương kiếm, chính là hỏa kiếm, uy lực cực ít, chuyên phá các loại cấm chế, mà dưới mắt, Vô Cửu nội thị khí hải, lại không nhịn được thở dài một tiếng, khí hải bên trong, người tí hon màu vàng hai mắt khép hờ, khóe miệng mỉm cười, ngồi ngay ngắn như trước, mà xoay quanh tại hắn bốn phía cầu vồng bên trong. Trừ rồi màu tím lang kiếm, màu xanh càn kiếm, quân tử kiếm, màu vàng khôn kiếm bên ngoài, lại nhiều rồi một thanh kim sắc tiểu kiếm, nhớ kỹ nó biệt danh, âm dương kiếm, tu tới nhân tiên 6 tầng, rốt cục đúc lại 5 thanh cửu tinh thần kiếm, mà hỏa kiếm cùng ma kiếm, cũng là uy lực mạnh nhất 2 thanh thần kiếm. Dưới mắt y nguyên chỉ là một đỏ tối đen hai đạo nhỏ bé yếu ớt tia sáng. Hiển nhiên còn chưa đại công cáo thành. Cũng được, đã vậy đường không thông, mà lại đường cũ trở về. Mà cho đến lúc này, không thấy quỷ xích đuổi theo. Rất là kỳ quái, cũng không thể nào suy đoán. Tổng không có khách từ phương xa tới, mấy cái kia lão quỷ thì biến thành rồi người tốt. Vô Cữu thôi động độn pháp, cẩn thận co vào thân thể. Sau một lát, rốt cục quay đầu hướng lên, mà còn chưa thuận lấy lai lịch trở về. Liền nghe, phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Chợt tức cấm chế lấp lóe mà sát cơ lộn xộn, dọa đến hắn mãnh liệt khẽ run rẩy mà liên tục kêu khổ. Vẫn là đuổi tới, mấy cái kia lão quỷ không có người tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?